Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, phần 51. 051, bắn ở hoa phùng cao hát. Chương 51, Ngô Thiên Hề ca ca a Thiên Hề ca ca, Vân Thiên ngưng hai chân đột nhiên thu nạp. Đem hắn bàn tay to cũng ở kiều nộn chân tâm. Nhất thời không thể động đậy. Kia viên tiểu thịt viên ở hắn ngón tay hạ suy nhược mà run rẩy. Lại lần thứ hai dựng thẳng. Tựa hồ muốn tiến thêm một bước vuốt ve. A ngưng nơi này như thế nào như vậy nhận người đau. Bùi Thiên Hề cắn một ngụm mềm mềm mại mại nhũ thịt. Đầu lưỡi cuốn đỏ bừng ngạnh trướng núm vú. Đặt ở trong miệng tấm tắc mút vào. Thủ hạ lại tăng thêm lực đạo. Hai căn trường chỉ khép lại. Kẹp lấy kia viên khả khả ái ái tiểu thịt viên. Tả hữu xoa bóp phảng phất là rơi xuống ở lòng bàn tay đàn hương mộc hạt châu. Toàn phương vị mà trà đạp. Đem kia viên có co giãn tiểu hạt châu càng xoa càng lớn. Càng niết càng ngạnh. Cuối cùng tác động dưới thân đào nguyên bí cảnh. Dốc rách xuân thủy theo bị thao khai hoa phùng chảy ra. Ô ô, Vân Thiên ngưng không dám nhìn tới. Chính mình giờ phút này phóng đãng bộ dáng. Trước ngực đào hoa màu đỏ áo lót bị ném vào bên chân. Dưới thân chỉ lót một tầng hơi mỏng vân nhạn tế cẩm y. Mềm mại vải dệt tinh mịn uất thiếp nàng lưng trần. Phảng phất người nọ lôi cuốn xuân phong bàn tay to. Vỗ biến nàng toàn thân, hỗn độn vạt áo nội hai luồng vú lúc ẩn lúc hiện. Giấu ở cẩm y sau. Tắc bị hắn bàn tay to tùy ý xoa bóp. Lộ ở ánh mặt trời hạ. Bị hắn môi lưỡi hung hăng hàm mút. Xuống phía dưới nhìn lại. Chỉ có thể trông thấy hắn không ngừng phập phồng tuấn bàng. Biểu tình si mê nghiêm túc. Tuấn đĩnh mũi cọ mẫn cảm tiểu đầu vú. Duyên dáng đường cong vẫn luôn tràn trọc đến hai luồng sâu thẳm khe rãnh chung đi. Dâm mỹ lại mặc danh hài hòa, Bùi Thiên Hề ăn nàng đáng yêu kiều nộn vú. Hạ thân động tác không có chút nào thả lỏng. Như cũ kích thích eo thon. Thật mạnh ma mảnh mai đỏ bừng hoa môi. Mỗi một hồi. Đều làm được nàng lên tiếng kêu to. Kiều xuyễn liên tục a a a o o. Thiếu nữ kiều đề cùng nức nở hết đợt này đến đợt khác. Theo hắn tần suất phối hợp ăn ý. Phảng phất hắn là nàng chúa tể. Mang theo nàng ở tình dục tràn trọc phập phồng. Tung hoành các nơi. Mấy trăm lần thao đánh lúc sau. Bùi Thiên Hề cảm giác được bắn ý dâng lên. Hắn cắn khẩn ngân nha. Bàn tay to từ ôn nhu hương rút ra. Đè lại khụt khịt thiếu nữ eo thon. Không cho nàng bứt ra thoát đi. Bắt đầu rắn chắc hữu lực mà va chạm nàng. Mắt phượng quét đến bị thao đến mềm lạn bất kham hoa huyệt. Có mấy phần đau lòng. Chính là dục vọng quá mức bàng bạc. Trung quy đè ép qua đi. Tiếp tục đảo lộng khiển hương cửa động. Vân Thiên ngưng đã bị thao đến hơi thở không xong. Thân thể mềm mại loạn run. Hai chân vô lực mà rộng mở. Thậm chí không cần hắn tới chủ động tách ra. Lộ ra ửng đỏ mềm nị tiểu nộn âm hộ tới. Kia hai cánh bảo hộ ở nhất bên ngoài đại môi âm hộ đã bị cao. Lớn cây gậy thao đến ngoại phiên. Nóng bỏng dương vật thời gian dài mà ma chưa bao giờ bị như vậy đối đãi quá hoa môi. Đem kia hai mảnh mềm thịt cọ đến run rẩy không thôi. Nguyên bản phấn hồng màu sắc trở nên giống như cuối mùa thu ánh nắng chiều đỏ thẫm. Màu sắc trù diễm, nước sốt đầm đìa, hơi hơi khép mở, lộ ra bên trong điên cuồng hút rảo mị thịt tới, kia căn che kín gân xanh côn thịt trước mắt chính. Chậm rãi thao nàng chân tâm, từ đỏ bừng quy đầu, đến trụy hai viên trứng rái đáy, nguyên cây hoàn toàn đi vào nàng hoa phùng nội, qua lại đi tuần tra, dâm đãng bị thả chậm, Vân Thiên ngưng chỉ thô thô nhìn thoáng qua. Liền không dám lại xem, a ngưng chân nhi lại mở ra chút, Vân Thiên ngưng nghe nói. Ngượng ngùng nảy lên trái tim, lại nói lúc này nào có sức lực, Bùi Thiên Hề tựa hồ cũng chỉ là cái báo trước, bởi vì tiếp theo nháy mắt, hắn liền đem nàng hai chân một lần nữa cử cao, hai luồng đầu gối phân biệt ấn ở mềm nị nị vú thượng, lấy một loại chỉ có ở Xuân Cung đồ sách mới có, cực kỳ dâm mỹ tư thế. Đem nàng đè ở trên giường, không cần. Không cần như vậy Thiên Hề ca ca, Vân Thiên ngưng chưa bao giờ thấy chính mình như thế dâm. Đãng quá, như vậy tư thế, làm nàng cảm thấy chính mình phảng phất một con rối. Bị bãi thành cực kỳ phóng đãng bộ dáng. Cung chủ nhân ngắm cảnh, nàng thấp giọng khụt khịt cầu xin hắn. Muốn hắn buông xuống, chính là người nọ không hề như dĩ vãng như vậy ôn nhu dễ nói chuyện. Mắt phượng hỏa đem nàng hết thảy cầu xin đều cắn nuốt hầu như không còn. Hàng mi dài nhẹ chớp, nói ra nói làm nàng hổ thẹn vạn phần, A Ngưng như vậy thực mỹ. Đặc biệt mỹ, Bùi Thiên Hề liền tư thế này, kích thích kiện eo, bàn tay to chặt chẽ nắm nàng chân tâm. Lửa nóng dương vật không ngừng thao suy nghĩ muốn khép kín lên kiều khí hoa môi. Như vậy làm mấy chục hồi, rốt cuộc ở bắn ý đạt tới đỉnh khi, gầm nhẹ bắn, nấm hình dạng quy đầu trống hoa trên môi phương tiểu hoa châu. Bắn ra một đại sóng trước bạch chất lỏng, lại mau lại nhiều, theo hoa phùng tùy ý chảy xuôi. Có chút bắn ở thiếu nữ âm mao, tựa như lạc tiết nhập rừng cây, tinh tinh điểm điểm, hắc bạch giao nhau, có chút bắn vào hoa phùng. Nóng bỏng chất lỏng chảy vào khẩn chất đường đi, cùng nàng xuân thủy một đạo, chậm rãi chảy ra, trong suốt chung lôi cuốn thuần trắng, từ nhỏ hẹp cửa động chảy ra, thấm vào dưới thân giường, a a a, Bùi Thiên Hề rốt cuộc buông nàng hai chân. Vân Thiên Ngưng vô lực mà sụi lơ trên giường, thân thể mềm mại mệt mỏi không thôi, bị hắn ôn nhu mà ôm vào trong ngực, hôn nhất nhất dừng ở nàng giữa trán, quỳnh mũi cùng cánh môi, cùng với hắn đáng giận cười khẽ thanh, A Ngưng, hảo ngọt, hảo mỹ, ô ô ta đều nói Thiên Hề ca ca quá mức, bị hắn ôm vào trong ngực hống. Tính tình lại nổi lên, Vân Thiên Ngưng nhìn chính mình hạ thân chật vật tình trạng, lại nhìn kia căn còn không có hoàn toàn mềm nhũn đi xuống côn thịt. Muốn đánh hắn, lại xử không thượng sức lực, khụt khịt không nghĩ làm hắn thân, tác giả có chuyện nói. Nhi tử, A Ngưng ăn ngon thật, móc lửng chấm hỏi, huyền, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.